Lãnh Vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 6, ra sức chờ phát động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đứng mây mù sơn đỉnh núi bạch y nữ tử đúng là 12 năm trước vốn nên chết vào thiên lao đại hỏa Sở Kiều Linh. Ngày đó ban đêm thiên lao nổi lên đại hỏa, khói đặc cuồn cuộn ầm ĩ, thanh tiếng thét chói tai không dứt. Kiều Khả Khanh khởi động huyền băng quyết, thừa loạn mang theo Sở Kiều Linh ly khai thiên lao, đi tới này mây mù trên núi. Nhưng mà thiên lao chung lại không có người khác chạy ra, toàn bộ bị thiêu vì cho tàn. Vì thế cả triều khiếp sợ, Thừa Kiền Đế tức giận chém giám hộ thiên lao hình bộ thượng thư. Từ nay về sau không lâu, lại truyền ra Sở tướng quân là bị này cấp dưới trình phó tướng Sở Vũ Hoan hãm hại. Thừa Kiền Đế giận không thể trách hãm hại Trung Lương, nghe lời loạn quân, liền đem trình phó tướng cả nhà xử trảm. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành tràn ngập tinh phong huyết vũ, mọi người trong lòng run sợ, người người cảm thấy bất an. Thừa Kiền Đế lại sai người ở Ngọc Kỳ, kỳ trên núi vì Sở tướng quân sửa lăng mộ. Sở tướng quân một nhà mặc dù không tự tay giết chết, nhưng bởi vì bản thân tin lời gièm pha, mới xử Sở tướng quân một nhà ngoài ý muốn bỏ mình. Cố Thừa Kiền Đế tự nhận là nan thoát này cựu, ban hạ ý chỉ, hàng năm 2 tháng 24 ngày tự mình dẫn văn võ đại thần đến Ngọc Kỳ. Kỳ Sơn tế bái Sở tướng quân. Sở Kiều Linh thanh lãnh mâu trung hiện lên một chút u quang, mọi người đã chết lại hàng năm đến ca công tụng đức, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Nên còn luôn muốn hoàn, muốn chạy cũng chạy không thoát. Sở Kiều Linh âm thầm thề. 12 năm trước Sở Kiều Linh đi theo Kiều Khả Khanh đi đến này mây mù sơn khi mới biết được Kiều Khả Khanh nguyên lai là thiên hạ thần bí nhất tổ chức làm người ta phát lệnh ảnh môn môn chủ từ Kiều Khả Khanh gả cho Sở. Tướng quân, vào ở thương quân phủ sau, môn trung tầm thường sự vụ đều từ hai đại hộ pháp xử lý. Kiều Khả Khanh đem Sở Kiều Linh đưa hàn ảnh phía sau cửa, nàng không tin phu quân Sở Mộng Đình đã bỏ mình, bản thân đi tìm Sở Mộng Đình rơi xuống. Có lẽ là bởi vì nàng cùng Sở Mộng Đình vợ chồng tình thâm, cũng có lẽ nàng chưa từng nhìn thấy Sở Mộng Đình thi thể, cho nên nàng thủy chung tin tưởng vững chắc nàng phu quân còn sống. 12 năm đến Kiều Khả Khanh tìm lần thiên triều cùng Nam Lâm mỗi một chỗ, nhưng thủy chung không có Sở Mộng Đình một tia tin tức. 6 năm trước Kiều Khả Khanh gặp Sở Kiều Linh đã có thể tiếp nhận môn trung chuyện vụ, liền đem môn chủ vị truyền cho nàng, bản thân một lòng tìm kiếm Sở Mộng Đình. Sở Kiều Linh đã ở nơi này 6 năm, tìm hết lục quốc nhưng thủy chung không có kết quả. Lúc này, Sở Kiều Linh trong lòng xẹt qua một chút đau kịch liệt, phụ thân, ngươi chẳng lẽ thật sự đã chết sao? Đột nhiên, một đạo bóng người theo sơn hạ bay vọt tới, đi đến Sở Kiều Linh giữ. Sở Kiều Linh cũng không cần xoay người, liền biết đến là Hàn Ảnh môn hộ pháp chi nhất. Lam Ảnh, tiểu chủ, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, khi nào xuất phát? Lam Ảnh hỏi, làm cho bọn họ tối nay liền xuất phát, không cần bại lộ hành tung, đến kinh thành sau, ẩn cho thương quân phủ nổi. Sở Kiều Linh nhàn nhạt thanh âm, nghe không ra gì cảm xúc. Vì sao ẩn cho thương quân phủ, mà không là? Lam Ảnh hỏi một nửa, đột nhiên nghĩ đến tiểu chủ làm như vậy, tất nhiên là có của nàng dụng ý. Từ hắn ở 12 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Sở Kiều Linh bắt đầu, hắn chỉ biết Sở Kiều Linh ở một bộ lạnh nhạt trên gương mặt là cả trái tim tâm tư kín đáo, vô luận làm cái gì quyết định, đều là trải qua. Thâm tư thục lự, bản thân hiển nhiên là nhiều này vừa hỏi, nếu như ta đoán không sai, ta trở lại kinh thành, bại lộ thân phận, Thừa Kiền Đế chắc chắn làm cho ta trở về thương quân phủ. Sở Kiều Linh tiếp được Lam Ảnh nghi vấn nói, kia thuộc hạ là tối nay liền xuất phát vẫn là cùng tiểu chủ cùng nhau đi. Lam Ảnh hỏi tiếp nói, Sở Kiều Linh xoay người nhìn mắt Lam Ảnh, này từ bản thân 12 năm trước đi đến nơi này, đãi bản thân thân như huynh muội thuộc hạ, trong lòng dòng nước ấm xẹt qua, nói. Ngươi tạm thời trước ở lại trong môn, như ta có chuyện hội truyền tin cho ngươi. Tiểu chủ thuộc hạ không? Lam Ảnh rất muốn nói lo lắng Sở Kiều Linh một mình đi trước, nhưng tiểu chủ những năm gần đây một người đi ra ngoài ngày còn thiếu sao. Nàng luôn luôn có khả năng đó, không bao giờ bọn thuộc hạ hoài nghi nàng năng lực cơ hội. Đừng lo, Sở Kiều Linh rất ít an ủi người khác, lần này ngoại lệ nói. Cùng lúc đó, khoảng cách kinh thành Bách Lý một chỗ vô danh trên núi, một hồi chém giết đang ở trình diễn. Cách chương.